Hello, xin chào mọi người. Chúc mọi người một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Lại bây giờ thì chúng ta sẽ lại cùng nhau tiếp tục đến với cái phần truyện tiếp theo của bộ truyện này. Tập này sẽ là tập số 94 phần A. Này, cái giọng nó vẫn bị nghẹn mọi người. Thì chắc hôm nay thứ bảy rồi. Đọc nó hôm nay nghỉ, hy vọng là thứ hai tuần tới cái giọng nó sẽ đỡ hơn mọi người. Ở tập truyện trước thì như chúng ta thấy rằng bằng một cách nào đó thì cái thất hoàng tử, à đâu, thập tam hoàng tử nhỉ, Triệu Thừa Càn đã đạt được một cái cơ duyên nào đó và có vẻ như đã đạt được có thực lực khá là mạnh rồi. Và có khi mà và chính tay của cái vị hoàng tử này đã giết người cha của mình, đó là Triệu Thiên Giận, và trở thành phong hoàng mới của cuộc phong giới. Và với sức mạnh này thì liệu rằng Diệp Viễn sẽ phải đối phó như thế nào trong trường hợp, trong tình cảnh này, thì xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình, like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể đón nghe được nhiều những phần truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Tập số 94 phần A có tựa đề Liều mạng. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trong lời nói của Triệu Thừa Càn chứa đựng oán khí dữ dội, nhưng mà lại đem đến cho người ta một loại cảm giác thương hại. Sinh ra ở tại gia đình đế vương, thân bất do kỳ. Con người ở phàm trần còn như vậy, huống chi là đế vương nắm quyền cả một thế giới. Dựa vào tính cách của Triệu Thiên Giận, thủ đoạn đương nhiên là không có thể nào ôn hòa được. Thật là người kế thừa hắn, số phận của Triệu Thừa Càn cũng là một loại bi ai. Nhưng mà Diệp Viễn không có ý đồng cảm với hắn ta. Triệu Thừa Càn chính là điển hình của cái loại người tự mình sa ngã. Vì có được sức mạnh mà bán đứng linh hồn của mình, căn bản là không có đáng được đồng cảm. Hắn đáng chết, cũng không thể nào do người tự mình thừa giết như vậy. Người muốn làm phong hoàng, lấy cái gì để mà phục chúng này? Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Triệu Thừa Càn lạnh lùng nói, lấy cái gì sao? Đương nhiên chính là lấy thực lực của ta rồi. Bây giờ ta đã là cường giả vô lượng cảnh, thực lực mạnh hơn Triệu Thừa Thiên Giận. Bọn họ ai dám không phục? Vừa nói chuyện, Triệu Thừa Càn vừa nhìn lướt qua mọi người. Tầm mắt của hắn đi đến đâu thì những người ở đó đều cúi thấp đầu xuống. Người có thấy hay không? Thế giới của võ giả chỉ có người có thực lực thì mới được tôn trọng. Ta là người đứng đầu cuồng phong giới, ai dám không phục? Triệu Thừa Càn cười nói. Diệp Viễn nhìn hắn với ánh mắt thương hại, nhàn nhạt nói. Tôn trọng sao? Là người nghĩ nhiều rồi. Người căn bản là không có hiểu ý nghĩa của hai chữ này. Thôi, nhìn cái dáng vẻ của người, nói với người những thứ này cũng là vô dụng. Xem ra cây tre ở sau lưng người đã lựa chọn bỏ rơi Triệu Thiên Giận, chuyển qua lựa chọn người. Nếu như người đã giết Triệu Thiên Giận, vậy thì để người tới nói cho ta biết thân phận của chủ tử các người đi. Triệu Thừa Càn dùng một thương giết chết Triệu Thiên Giận, rõ ràng là giết người diệt khẩu, sợ hắn ta tiết lộ tin tức. Đáng tiếc, Triệu Thiên Giận mới chỉ nói được một chữ huyết thì đã bị Triệu Thừa Càn giết. thế lực ở tại thần vực mang họ huyết không nhiều không kể xiết. Chỉ với một chữ này, các bạn là không thể nào biết được thế lực kia rốt cuộc là ai. Người cho rằng là người đánh bại được Triệu Thiên Giận thì có thể là lớn lối trước mặt ta sao? Ta nói cho người biết, coi như là hắn có ở thời kỳ hoàng kim đi chăng nữa thì ta cũng có thể là giết hắn dễ như trở bàn tay. Triệu Thừa Càn cười lạnh. Triệu Thừa Càn bây giờ so với trong ấn tượng ban đầu của Diệp Viễn chênh lệch quá xa, có thể nói là giống như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Triệu Thừa Càn khi trước mặc dù là độc đoán, thế nhưng mà lại có một loại khí chất nhìn ra thiên hạ. Nhưng mà Triệu Thừa Càn bây giờ thâm sâu khó lường, u ám giống như là một bóng ma. Cho dù không nói một chữ cũng là khiến cho người ta có một loại cảm giác cảm thấy lạnh người. Thật không biết là mấy năm này rốt cuộc là hắn đã trải qua sự thay đổi như thế nào nữa. Ta có tư cách ở trước mặt người phách lối hay không? Đánh rồi chẳng phải là sẽ biết sao? Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Khi trước người cùng với Triệu Thiên Giận giao đấu, ta đã nhìn thấy hết cả rồi. Một trường kia đúng là cực kỳ cường hãn. Thế nhưng mà đó là đòn chí mạng của người, có đúng hay không? Nếu như vậy, chỉ với một trường kia, người không có thắng nổi ta đâu. Triệu Thừa Càn còn chưa dứt lời thì cả người đã biến mất ngay tại chỗ. Huyết sát ma ảnh thương. Sức mạnh đáng sợ của huyết sát tàn ra trong nháy mắt liền đã bao vây lấy Diệp Viễn. Hắc khí ở trên cây thương kia cũng mang theo khí tức âm lãnh cực độ, hướng thẳng đến phía Diệp Viễn. Đương nhiên, đáng sợ nhất vẫn là cái cây thương kia. Cây thương lao thẳng, không có một chút màu sắc nào, nhưng mà lại giống như bản long phá thiên trường của Diệp Viễn, đều là khiến cho không gian không có chịu nổi mà vỡ vụn ra. Chỉ có điều, năng lực hồi phục cường đại của không gian đã rất nhanh chóng đem những vết nứt kia phục hồi lại như lúc ban đầu. Mạnh như vậy, từ lúc nào mà Thất Hoàng Tử lại có được sức mạnh lớn đến như vậy? So với công pháp võ nghệ của Thất Hoàng Tử trước đây, đúng là một trời một vực, giống như lột xác vậy. Đúng vậy, công kích của hắn rõ ràng là không phải là hướng về phía ta, thế nhưng mà toàn thân của ta đều cảm thấy khó chịu. Có điều, công kích của hắn thực sự là quá cường đại, tuyệt đối là không thua kém gì một trường lúc trước của Diệp Viễn. Chẳng lẽ người như vậy chính là vương của chúng ta sau này sao? Cuộc sống sau này của chúng ta phải sống như thế nào đây? Cả ngày hôm nay, tất cả sự xấu xa của hoàng thất cùng phòng giới đều đã bại lộ trước mặt mọi người. Nhìn tính cách của Triệu Thiên Giận, Triệu Thiên Càn bây giờ, nếu như sau này hắn làm phong hoàng, chỉ sợ rằng ngày tháng sau này của bọn họ cũng không có được sống yên lành. Một thường này có thể so với bản long phá thiên trường, Diệp Viễn cũng không có dám thở ở, trực tiếp sử dụng nguyên tử linh mộc, đem sức mạnh của huyết sát hoàn toàn ngăn cản ở phía bên ngoài. Bàn long phá thiên trường. Diệp Viễn cũng không chút nào do dự xuất trường. Hai đạo công kích mãnh liệt trực tiếp đụng vào nhau, phát ra một luồng dư quang cực kỳ lớn. Các tòa nhà ở gần Diệp Viễn và Triệu Thừa Càn trực tiếp bị đánh đến nát thành bột, ầm vang đổ sụp. Những võ giả kia đã sớm có sự chuẩn bị, lùi đi cực kỳ xa, nhưng mà vẫn có không ít người bị ảnh hưởng đến. Những người có thực lực hơi kém một chút, thậm chí còn là bị chấn động đến chết. Hiệp thứ nhất, thực lực tương đương. Không ngờ được huyết sát lực của ta vậy mà lại không ảnh hưởng đến người. Diệp Viễn, thủ đoạn của người thật đúng là không ít. Triệu Thừa Càn cười quái dị nói. Nguyên lực ở bên trong cơ thể của Diệp Viễn bị một kích này làm cho hỗn loạn lên, cực kỳ là khó chịu. Cũng không phải là thực lực của hắn không đủ, mà là do trước đó hắn đã bị thương quá nặng. Cho dù là hắn có ăn đan dược phục hồi lại nguyên lực và có phách long tái sinh quyết, cũng không có khả năng có thể là khôi phục lại trạng thái ban đầu chỉ trong nửa khắc. Mà xuất thủ của Triệu Thừa Càn lúc này lại là hoàn toàn ở trạng thái bình thường, tự nhiên là chiếm được ưu thế khá lớn. Cũng may đây là Diệp Viễn, nếu như đổi lại là người khác lúc này, căn bản là không có sức để mà tái chiến. Đối diện với một đòn mạnh mẽ như vậy, lấy đâu ra sức mà đánh trả đây? Có điều, thực lực của Triệu Thừa Càn đúng là không có ai có thể sánh nổi. Không nói đến những cái khác, chỉ với uy lực, một thường này đã mạnh hơn rất nhiều so với ngày trước khi mà hắn đối chiến với Diệp Viễn. Nếu như tu luyện bình thường để mà đạt đến vô lượng cảnh, tuyệt đối là không thể nào đạt đến loại thực lực này được. Tà ma ngoại đạo, một chút thủ đoạn như vậy mà muốn đối phó với ta sao? Tóm lại, một thương này của Triệu Thừa Càn tuyệt đối là một thương cực kỳ cường hãn. Nhưng mà mất đi sức uy hiếp của huyết sát chi lực, uy lực cũng đã giảm bớt đi rất nhiều. Sức mạnh của huyết sát đối với một võ giả bình thường có ảnh hưởng rất lớn. Nó thậm chí có thể là quyết định thắng thua ngay trong trận chiến. Nhưng mà một chiêu này không có tác dụng gì đối với Diệp Viễn. Cho dù là mạnh đến đâu thì cũng là vô dụng. Đúng là nói khoác không biết ngượng. Nếu như mà tòa đoán không sai, một trường vừa rồi của người đã là cực hạn rồi, có đúng hay không? Nhưng mà một thường kia, bất luận lúc nào ta cũng có thể là xuất giả. Ta ngược lại muốn nhìn xem một chút, người có thể là sử dụng trường lực trình độ đó được mấy lần. Dứt lời, Triệu Thừa Càn dĩ nhiên là dương thường một lần nữa. Vẫn là công kích y như lúc vừa rồi. Diệp Viễn nhớn mày, nhưng mà cũng không thể nào dùng bàn long phá thiên trường một lần nữa. Uy lực một thường này của Triệu Thừa Càn cực kỳ mạnh mẽ, sợ là nếu như mà sử dụng công pháp khác, căn bản là không có thể nào tiếp nổi. Gia hỏa này là muốn buộc chính mình cùng với hắn ta liều mạng. Y vào trạng thái của mình ở đỉnh cao, muốn dùng công pháp mạnh nhất để mà đối chiến. Công pháp cường đại, gánh nặng đối với thân thể cũng là vô cùng lớn. Dựa vào tình trạng cơ thể bây giờ của Diệp Viễn, căn bản là không cách nào có thể kéo dài được. Nếu như thế thì phương pháp để mà tỉ thí có chút quá mức vô sỉ. Lại là một trận đánh nữa. Những khu vực ở gần Diệp Viễn và Triệu Thừa Càn đều bị vỡ thành gạch vụn, trở thành một vùng hoang phế. Chịu một cách này, cổ họng của Diệp Viễn ngọt ngọt, cuối cùng thì không chịu nổi nữa mà hộc ra một búng máu. Sảng khoái, đến đây. Triệu Thừa Càn cười lớn, vừa nói hắn lại dương thương lên. Một thương nối tiếp một thương, tinh lực của Triệu Thừa Càn dường như là vô cùng vô tận. Nếu như Diệp Phiến ở trạng thái bình thường, liều mạng cùng hắn tự nhiên là không vấn đề gì. Nhưng mà ở bây giờ, ở trong tình huống thế này, thương thế của Diệp Phiến đã nặng, lại càng thêm nặng hơn. Diệp Phiến, ngươi làm sao lại càng ngày càng không có khí lực như vậy? Ta xem ra ngươi trở thành kẻ địch cả đời của mình. Ta đã xem ngươi trở thành kẻ địch cả đời của mình. Vậy mà biểu hiện của ngươi bây giờ cũng để cho ta quá thất vọng đi. Triệu Thừa Càn lớn lối nói. Liên tiếp liều mạng 5-6 trận, thân thể Diệp Viễn đã sắp đến cực hạn. Thể chất cường đại của Long tộc đúng là không tệ. Thế nhưng mà có mạnh hơn đi chăng nữa thì cũng là có giới hạn thôi. Huống chi, cảnh giới của Diệp Viễn cũng không tính là cao. Cách trình độ bất tử bất diệt vẫn là còn kém xa. Hai người từ trên đất đánh tới không trung, mỗi một lần công pháp của hai người va chạm đều sẽ khiến cho cả vương thành rung chuyển. Lực công kích của cả hai người này thật sự quá mạnh mẽ. Sư phụ, tình hình này có vẻ không ổn rồi. Tiếp tục như vậy nữa, tiểu sư đệ sợ sẽ thua mất. Thi Hạo Nhiên vẫn theo thói quen gọi Diệp Viễn là tiểu sư đệ. Thực thế của Tình Uyên lúc này vẫn chưa lành, chỉ đành thở dài nói. Chiến đấu loại trình độ này, các bạn không có phải là cái loại mà chúng ta có thể tham dự đâu. Chuyện đã tới mức này rồi, cũng chỉ có thể hy vọng Diệp Viễn có kỳ chiều để mà thắng thôi. Thi Hạo Nhiên nghe vậy, không khỏi nghẹt thở. Đúng như vậy, đại chiến cấp bậc vô lượng cảnh, hắn căn bản là không có tư cách để mà tham dự. Chỉ cần là đến gần hai người này một chút thôi, dườm đối chiến cũng có thể là giết chết hắn. Thi Hạo Nhiên liên tiếp lùi về phía sau, nhìn tiểu sư đệ ở trên không trung, trong lòng lo lắng trông đợi kỳ tích phát sinh. Lại là một đòn phản công khác, Diệp Viễn bị chấn động đến mức phải lùi lại phía sau ngàn trượng, máu tươi phun ra trên mặt đất. Diệp Viễn, ngươi không có phải được xưng là tuyệt thế thiên tài vạn năm khó gặp sao? Thực lực thế nào là chỉ có một chút như vậy? Ta biến thành cái bộ sáng ngày hôm nay cũng là để có thể một lần nữa phân cao thấp với người đó. Có thể là lấy ra một chút bản lĩnh xuất chúng có được không? Để cho ta có thể là chứng kiến một chút như thế nào là uy phong của tuyệt thế thiên tài. Vẻ mặt của Triệu Thừa Càn tràn đầy vẻ đắc ý. Diệp Viễn lau máu tươi bên miệng, bỗng nhiên cười nói: Triệu Thừa Càn, người cùng với lão tử của người đều vô dụng giống như nhau. Coi như là người nhập ma, cưỡng ép thực lực tăng thêm, can đảm của người cũng không có bằng một con chuột. Triệu Thừa Càn nghe xong, cả người bỗng nhiên giận dữ. Đừng có xem đem ta so sánh với cái lão già đó. Ở trước mặt ta, hắn đến ngay cả tư cách sách giày cũng là không có. Diệp Viễn cười. Có phải không? Người luôn mồm luôn miệng nói ta chính là kẻ địch cả đời của người, nhưng mà đến cả dũng khí đấu trực diện cũng không có. Chẳng lẽ ở trong lòng người, đối với ta là còn có vài phần sợ hãi? Xem ra trận chiến trước đó đã để lại ở trong lòng của người ám ảnh không có thể nào xóa nhòa. Những lời Diệp Viễn nói rõ ràng là để cho Triệu Thừa Càn không thể nào bình tĩnh. Người cầm miệng lại cho ta. Ta chính là cường giả vô lượng cảnh, cao cao tại thượng. Tại sao lại phải sợ hãi? Người muốn dùng lời nói vậy để làm rối loạn tinh thần của ta, tìm thừa cơ để mà lợi dụng sai lầm. Diệp Viễn lắc đầu thở dài. Bại tướng dưới tay mà thôi, ta cần gì phải làm rối loạn tinh thần của người chứ? Chỉ mới là vô lượng cảnh đã để cho người có cảm giác thỏa mãn hư ảo. Thật là không biết nên nói thế nào đây. Người giống như người, cơ bản là không thể nào hiểu được cái gì gọi là cường đại chân chính. Có điều, xem ra tâm ma của người đã ăn rất sâu rồi. Căn bản là không có cách nào có thể vượt qua phi thăng kiếp. Ta bảo người im miệng lại, có nghe thấy hay không? Giết người, ta vẫn như thường có thể là vượt qua thăng kiếp. Chỉ dựa vào người mà cũng muốn cản trở con đường phi thăng của ta sao? Triệu Thừa Càn đột nhiên trở nên điên cuồng. Diệp Viễn vừa động tâm, Huyễn Dĩnh kiếm liền xuất hiện trong tay. Đột nhiên phong vân biến đổi. Diệp Viễn tay cầm Huyễn Dĩnh kiếm, nghiêng người nhìn Triệu Thừa Càn nói: Triệu Thừa Càn, trước khi chết ta sẽ dạy cho người một bài học. Đã làm chó thì không có bao giờ có thể có được sức mạnh cường đại đâu. Hôm nay sẽ để cho người nhìn một chút cái gì gọi là cường giả chân chính. Dứt lời, trường kiếm của Diệp Viễn vung lên, một luồng khí thế kinh khủng lan tràn. Vương Thành vốn là đang gió êm sóng lặng, lúc này đột nhiên gió nổi lên, gió dục mây vần. Trên bầu trời, mây đen không biết đến từ đâu che kín cả bầu trời. Kiếm ý trên người Diệp Viễn xông thẳng lên cao. Cả người của hắn tựa giống như là hóa thân của trời đất, mà ở giữa mảnh thiên địa này khắp nơi đều có kiếm ý di chuyển như có như không. Khí thế này thật là mạnh. Đây là kiếm ý. Kiếm ý của một người làm sao mà có thể cường đại đến mức độ này? Loại kiếm ý trình độ này sợ rằng là còn vượt ra xa hơn cả chân ý, có đúng hay không? Ta làm thế nào lại có cảm giác Triệu Thừa Càn đang đối mặt với kiếm ý của cả thế giới vậy? Thật là quá đáng sợ rồi. Đây là cường giả chân chính sao? Quần lập thiên hạ không độc đoán, tuyệt thế đương thời không kiêu ngạo. Diệp Viễn này thật là khiến cho ta có cảm giác muốn quỳ xuống bái phục. Đúng như vậy, đây mới thật sự chính là vương giả, hoàn toàn khác với cảm giác mà Triệu Thừa Càn đem đến cho người khác. Kiếm thức này của Diệp Viễn vừa xuất ra, thực sự đã làm cho trời đất vì thế mà biến sắc. Các võ giả của cùng phong giới đã thật sự là khuất phục. Sự cường đại của Diệp Viễn khiến cho người khác sinh ra cảm giác không có thể nào địch nổi. Một người có mạnh hơn nữa cũng không có thể nào vượt qua cả một thế giới. Nhưng mà Diệp Viễn bây giờ chính là hóa thân của thế giới. Triệu Thừa Càn nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi đột nhiên biến sắc. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ đến Diệp Viễn lại vẫn có sức lực để mà thi triển ra công pháp kinh khủng đến như vậy. Mặc dù một chiêu này còn chưa đánh ra, nhưng mà không cần phải nghĩ cũng biết một đòn này nhất định chính là kinh thiên động địa. Triệu Thừa Càn nghiến răng nghiến lợi, lạnh giọng nói: Tiền hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Hạn chế nhất của đại chiêu này chính là thời gian xuất chiêu quá dài. Nhìn thấu được điểm này, Triệu Thừa Càn không do dự, trực tiếp lấy bộc phát ra sức mạnh huyết sát. Huyết diễm ngút trời, phách tuyệt một thương. Giờ khắc này, Triệu Thừa Càn giống như đã trở thành ma thần. Ngoài kia, máu tanh ngất trời, toàn bộ đều tập trung ở trên đỉnh của mũi thương. Hắn biết sức mạnh huyết sát đối với Diệp Viễn cơ bản là không có tác dụng gì, vì vậy đã trực tiếp dùng để mà gia tăng công pháp của mình. Mà một chiêu này đối với hắn cũng là chiêu có thể có sức mạnh cường đại nhất. Nếu như là bình thường, chiêu này của hắn tuyệt đối là kinh thiên động địa. Vậy mà lúc này ở trước mặt Diệp Viễn lại giống như là một tên hề đang phô trương thanh thế. Khí thế của Triệu Thừa Càn cơ bản là không có thể nào dung chuyển được Diệp Viễn. Có điều hắn cũng không quan tâm, hắn muốn xuất ra trước một chiều để mà giết chết Diệp Viễn. Một thương xuất ra mang theo khí thế chưa từng có từ trước đến nay, những nơi đi qua không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Đi chết cho ta! Triệu Thừa Càn cùng với thương dường như đã hòa làm một thể. Uy lực của một thương này quả nhiên là không có thể nào khinh thường. Hắn dường như giống như là di chuyển tức thời vậy, lao thẳng đến trước mặt Diệp Viễn, chỉ cách có 10 trượng. Nhưng mà khoảng cách này cũng đã là cực hạn của hắn ta rồi. Triệu Thừa Càn khàn cả giọng mà gầm lên, đem nguyên lực toàn thân dùng cùng với sức mạnh huyết sát, toàn bộ đều tập trung ở trên đỉnh của mũi thương. Nhưng mà thương của hắn có sắc nhọn đi đến đâu đi chăng nữa cũng không có thể nào tiến lên dù chỉ là một bước. Chu vi 10 trượng xung quanh người Diệp Viễn giống như là có một lớp bình phòng. Cho dù là người có thủ đoạn thông thiên cũng không có cách nào có thể đột phá được lớp bình phòng này. Đúng lúc này, hai mắt của Diệp Viễn chậm rãi mở ra, thương hại nhìn Triệu Thừa Càn, nhàn nhạt mà nói: Nhất kiếm phá càn khôn, nhất niệm động thương khủng, thành cường phiêu linh kiếm, phá trường không. Không có nguyên lực huyễn lệ, cũng chẳng có động tác gì hoa mỹ. Một kiếm chất pháp không màu mè, chỉ là kiếm ý ngưng luyện đến cực điểm. Trường thương ở trong tay của Triệu Thừa Càn là một huyền khí trung đẳng, có thể nói là vô cùng rắn chắc. Mà trong khoảnh khắc Diệp Viễn ra kiếm, vậy mà đầu thương lại bị bổ làm đôi. Phụt, Triệu Thừa Càn biến mất. Nơi mà hắn vừa mới đứng, không gian bị kéo ra, tạo ra một vết nứt không gian cực đại. Mà cả người của Triệu Thừa Càn đã bị kiếm ý của Diệp Viễn hủy diệt. Vết nứt không gian cực đại kia giống như là bị người ta kéo ra từ không trung, bên trong tràn ngập những dòng chảy không gian cuồng bạo. Trường thương kia của Triệu Thừa Càn trực tiếp bị dòng chảy không gian này nuốt chửng. Dòng chảy không gian kia dường như là đang muốn nuốt chửng toàn bộ, nó hút lấy mọi thứ xung quanh vào bóng tối. Diệp Viễn cách nó 10 trượng, thế nhưng mặc cho vết nứt không gian loạn lưu kia có lực hút mạnh mẽ, hắn vẫn bình chân như vậy. Năng lực hồi phục của không gian cực kỳ mạnh, rất nhanh thôi thì cánh cửa rộng ra tới 100 trượng. Tốc độ hồi phục có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau 10 cái nhịp thở thì vết nứt không gian này liền đã hoàn toàn hồi phục. Mọi thứ lại trở về với tĩnh lặng. Mà trên thế giới này cũng không còn Triệu Thừa Càn nữa. Cả vương thành bỗng chốc trở nên giống như là một ngôi thành trống. Từ lúc bắt đầu chẳng có lấy một chút âm thanh. Nhát kiếm này mang đến cho bọn họ những chấn động vô cùng mãnh liệt. vì sau khi tất cả đều tan thành mây khói, tất cả mọi người đều chưa có hoàn hồn lại. Nhát kiếm này mang cả dư vị tột cùng. Thứ kiếm ý siêu việt tiểu thế giới như vậy, không phải là ai cũng có cơ hội được chiêm ngưỡng. Từ đây trở đi, chẳng biết có bao nhiêu võ giả cuồng phong giới nhờ vậy mà đắc đạo, thực lực đại tiến. Phong hoàng bệ hạ. Không biết là đã được bao lâu, cuối cùng thì cũng có người định thần trở lại. Thế nhưng phản ứng đầu tiên của hắn ta chính là hướng về phía Diệp Viễn mà quỳ xuống. Một người dẫn đầu, những người khác cũng là nhanh chóng phụ họa theo. Bọn họ lần lượt quỳ bái, tức là muốn Diệp Viễn lên ngôi phong hoàng của bọn họ. Diệp Viễn thủ kiếm lại, từ trên cao nhìn xuống chúng sinh, không hề có ý định cố ý bày ra, thế nhưng lại tràn đầy phong phạm vương giả. Ta sẽ không có làm phong hoàng của các người, mà các người cũng không cần có phong hoàng. Võ giả đã đức tin ở người khác, vậy thì mãi mãi không có thể nào trở thành cường giả. Đức tin của võ giả chỉ có thể là tin vào chính bản thân, tầm hướng đạo. Dỡ bỏ trung ương của vương thành này đi. Tòa vương thành này chính là ngục tù của võ giả cuồng phong giới các người. Phá vỡ nó, các người sẽ nhìn ra một bầu trời khác. Điều kiện sống ở cuồng phong giới hoàn toàn không thể nào so được với vô biên giới. Thế nhưng mà những thứ tàn ngược đó lại chính là một nơi tuyệt vời để cho những võ giả tu luyện. Chỉ có kiên trì hướng đạo mới có ngày phá vỡ được hư không, phi thăng đến thần vực. Lời nói điềm đạm của Diệp Viễn vang vọng khắp khoảng không của vương thành, đến ngay cả kẻ điếc cũng là có thể nghe thấy. Cách nói này đối với võ giả cuồng phong giới mà nói là một cái khái niệm hoàn toàn mới. Không biết từ bao giờ họ đã quen bị phong hoàng thống trị rồi. Lão phong hoàng chết rồi, tự át cần có tân phong hoàng mới từ kế vị. Triệu Thừa Cản đã trở thành cường giả vô lượng cảnh, dù không đắc được nhân tâm, nhưng nếu như không có sự tồn tại của Diệp Viễn thì bọn họ cũng sẽ vẫn sống mãi như vậy. Diệp Viễn giết chết cha con Triệu Thiên Dận, trở thành cường giả mạnh nhất của phong giới. Theo lý thì tất nhiên hắn phải trở thành phong hoàng kế nhiệm. Trận chiến ngày hôm nay mọi người đều đã thấy, người như vậy làm phong hoàng quá là phù hợp. Nhưng mà hiện giờ Diệp Viễn chỉ cho bọn họ một con đường hoàn toàn mới. Trên thực tế, kể từ khi bị phong hoàng thống trị, cuộc phong giới rất hiếm có người có đủ năng lực phi thăng. Mấy năm gần đây cũng chỉ có mình Lý Đạo Hành, nhờ sức mạnh của đàn đạo phá cảnh phi thăng. Có phong hoàng làm ngọn núi chắn ở phía trước, bọn họ càng thêm thuần phục, mà không có phải là phi thăng. Được rồi, lời của ta nói đến đây thôi, các vị bảo trọng. Nói xong, Diệp Viễn biến mất ở trước mặt mọi người. Trong đại điện Thê Hà Sơn, Diệp Viễn ngồi ở vị trí cao nhất, còn Tinh Uyên thì dẫn theo một đám đệ tử ngồi ở bên dưới. Tiểu sư đệ, người ạ. Nhị sư huynh Thang Chí quen gọi là tiểu sư đệ, trong thời gian ngắn cũng khó mà sửa. Lời vừa nói lập tức cảm thấy không ổn, liền vội vàng ngừng lại. Như Diệp Viễn ngày hôm nay, áp lực mà hắn đè lên bọn họ quả thật là quá lớn. Diệp Viễn nghe vậy thì cười nói: Các vị huynh đệ, không có cần phải cẩn trọng như vậy đâu. Lúc trước mọi người là sư huynh của Diệp Viễn này, vậy sau này vẫn là như vậy. Mọi người cứ gọi ta là tiểu sư đệ cho tiện. Ta nói rồi, tiểu sư đệ đâu phải là cái loại người đó. Thế mà các người cứ không có chịu tin. Đúng rồi, tiểu sư đệ, nhát kiếm cuối cùng của người thực sự là quá đáng sợ. Bây giờ ta nhớ lại vẫn còn là chưa hết sợ đâu. Nhát kiếm đó có phải là chân lý siêu việt không? Thang Chí bộ sáng kinh ngạc, hiển nhiên là hắn đã bị dọa cho một phen. Diệp Viễn gật đầu cười nói: Chân lý chân chính mới là chân lý tối thượng. Nhát kiếm kia chính là chân lý vô thượng phát ra. Trong khoảng thời gian dài như vậy, Diệp Viễn liên tục sử dụng trước nhiệt trần ý và bàn long phá thiên trường. Nhưng hẳn đối với lĩnh hội kiếm ý mà nói, một khác đều không có buông bỏ. Thành cường phiêu linh kiếm mà của hắn đã đạt tới thượng thừa, nên cảm ngộ ngày càng chậm. Thế nhưng cho dù là vậy, sau khi mà Diệp Viễn đột phá thần du cảnh, cảm ngộ của hắn đã đạt tới mức mạnh nhất, đã đạt tới thức mạnh nhất, phá trường không. Chỉ là thời gian phát động của chiêu thức này cũng không dài, thêm vào đó là chiêu thiên giận lấy phù phụ Diệp Viễn ra đe dọa, vậy nên hắn căn bản là không có cơ hội phát huy chiêu thức này. Thực ra thì trước đó Diệp Viễn cũng không nghĩ tới việc dùng tới cái chiêu này. Đây chính là võ kỹ áp đáy hòm hiện tại. Nếu như không phải là quyết đấu thì sẽ không dùng đến. Thế nhưng không ngờ chiêu thiên giận lại, chiêu thừa càn lại mạnh đến mức như vậy. Một thương kích cuối cùng kia, Diệp Viễn cho dù là dùng cả linh cấp bản long phá thiên trường cũng không có phải là đối thủ. Nhưng mà cái gọi là chân ý vô thượng mọi người mới được nghe lần đầu, bất giác hiếu kỳ mà hỏi Diệp Viễn. Về việc giúp đỡ huynh đệ, Diệp Viễn lại vô cùng nhiệt tình, tất nhiên chẳng giấu giếm gì mà kể cho bọn họ. Tới lúc họ hiểu rằng việc lĩnh hội chân ý vô thượng khó đến đâu, thì ánh mắt đều nhìn về phía Diệp Viễn trở nên khoái dị. Diệp Viễn cũng đã sớm quen với cái loại ánh mắt như thế này, hắn chỉ cười, không hề để tâm đến. Diệp Viễn ứng phó xong với đám sư huynh, tình nguyện cho bọn họ lùi xuống. Trong đại điện lúc này chỉ còn lại có hai người bọn họ. Có vài lời họ cũng không có tiện nói trước mặt mọi người. Tình nguyện, xem ra gần đây người tu luyện thành công rồi, đã đột phá tới đan hoàng hậu kỳ. Diệp Viễn cười với Tình Nguyên. Tình Nguyên ngượng ngùng, hắn mới đột phá một tiểu cảnh giới, mà Diệp Viễn kia đã vượt không biết bao nhiêu đại cảnh giới rồi, thậm chí còn nhất kích tất sát một kẻ ở cảnh giới vô lượng cảnh như là Triệu Thừa Càn. Toàn bộ những điều này hắn chỉ có nằm mơ thì mới thấy. Trong hoàng cung ở tại trung tâm Vương Thành, một bóng ảnh quỷ mị đứng ở giữa bóng tối vô tận. Quanh người của hắn dày đặc những huyết sát khí, tạo cho người ta một loại cảm giác kỳ dị. Huyết sát lực bao quanh người Triệu Thừa Càn, cho dù rằng đậm đặc, thế nhưng mà đem so với người này thì đúng là đom đóm so với ánh trăng. Chỗ huyết sát khí kia nhỏ ra từ rất nhiều những chiếc ấm còn, hướng về phía bắc ảnh, hướng về phía hắc ảnh kia mà tụ tập lại. Nhìn kỹ, trên tay của hắc ảnh này có một viên ngọc trong suốt. Và viên ngọc đó vì sự tích tụ quá nhiều huyết hùng khí mà dần dần biến thành màu đỏ thẫm. Không lâu sau thì nó biến thành một viên huyết châu. Những chiếc ấm nhỏ ban nãy đều bị hút sạch hết huyết sát lực mà trở nên trống rỗng. Chiếc ấm nhỏ này giống hệt như những chiếc ấm mà Diệp Viễn tìm thấy ở bên ngoài Xích Quang Thành. Chỉ là bên cạnh hắc ảnh lúc này, đó là hàng vạn những chiếc ấm như vậy, bên trong tồn tại vô số những huyết sát lực. Cuối cùng cũng luyện chế thành công huyết quỷ trầu. Để luyện chế ra nó thật đúng là rắc rối. Huyết ảnh nhìn viên trầu mang huyết sắc trên tay, cười điên dại. Hai phụ tử Triệu Thiên Giận đúng là cái thứ ngu xuẩn, đến chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong. Có điều, cái tên tiểu tử kia đấy thật là cũng có chút bản lãnh. Nhỏ tuổi như vậy mà đã lĩnh ngộ ra chân lý vô thượng tới cảnh giới đó. Sợ rằng đã thuộc về hàng đỉnh cao của thần cảnh rồi chăng? Tiếc là, bầy lão già kia để mắt quá kỹ. Mình chỉ có thể phân thân hạ giới. Nếu như không, nhất định là sẽ chủ sát cái tên tiểu tử đó trước tiên. Nhưng mà dựa vào thực lực của chúa thượng, tên tiểu tử kia cho dù là có nghịch thiên đi nữa thì cũng không có phải là đối thủ của người. Cứ cho nó sống thêm vài năm nữa vậy, đợi chúa thượng lo xong đại sự rồi tìm cái tên tiểu tử đó diệt đi cũng không muộn. Hắc ảnh rõ ràng là nắm rõ chuyện xảy ra ở bên trong trung tâm Vương Thành giống như lòng bàn tay. chỉ là bị giới hạn bởi một vài chuyện, hắn mới không thể nào xuất thủ, mà để cho cha con Triệu Thiên Dận ứng phó. Có điều hắn không ngờ Diệp Viễn lại mạnh đến như vậy. Nhát kiếm kết liễu đó, đến cả hắn cũng phải khâm phục 10 phần. Nó hoàn toàn nghiền nát ý cảnh, không màng cảnh giới. Kẻ ở thần vực mà có thể làm được như vậy cũng là đếm ở trên đầu ngón tay. Quan trọng nhất là Diệp Viễn không có phải là người bản địa, đã tới cảnh giới kia đúng là đáng quý. Thôi vậy, trước mắt cần phải mau chóng mang huyết quỷ châu này về phụng mệnh. Chuyện của cái tên tiểu tử này để sau hãy tính. Nói xong, hắc ảnh kia động một cái, liền hòa vào bên trong bóng tối. Trong đại điện của Tê Hà Sơn, Tinh Nguyên được một phen ngượng chín người. Tiền bối, người nói đùa rồi. Nếu như không phải là nhờ tiền bối ngài chỉ điểm, thành tựu cả đời này của Tinh Nguyên sợ rằng cũng chỉ là có như vậy. Tinh Nguyên run rẩy nói, lúc Diệp Phiến còn ở Tê Hà Sơn, quả thật là đã chỉ điểm cho Tinh Nguyên đôi lần. Dù là không nhiều, thế nhưng Tinh Nguyên vẫn chuyên tâm tiếp thu. Tinh Nguyên trong môi trường của phong giới như vậy mà đạt tới hoàng cấp trung kỳ, tự thân chính là một nhân vật tuyệt đỉnh. Với ngộ tính của hắn ta, lại cộng thêm sự chỉ điểm toàn diện và thấu đáo của Diệp Phiến, đột phá đó là cái chuyện nghiễm nhiên. Diệp Phiến cười đáp, người thiên chất không tệ, chỉ là hơi kém hơn một chút so với Lý Đạo Hành, nhưng mà có ta đây, ngày người vượt qua hắn cũng không có còn xa đâu. Tình Nguyên thoát mồ hôi, liền vội vàng đáp, sư tôn khí thế tung hoành trời đất, vạn bối nào dám có ước vọng vượt qua lão tiền bối như người chứ. Diệp Viễn khinh thường, cái quái gì mà tung hoành trời đất, tư chất của hắn ở tại thần vực chỉ là cái loại bình thường thôi, đã vậy lại còn ra vẻ trước mặt các người. Kệ đi, không nói tới hắn nữa. Hôm đó ta đáp ứng với người, giúp người luyện chế dung hồn đan, đã chuẩn bị đủ linh dược chưa? Tình Nguyên nghe xong toàn thân run rẩy, kích động không thôi. Linh dược sớm đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Tiền bối, khi nào thì bắt đầu? Dung hồn đan đối với Tình Nguyên mà nói chính là thần dược vô thượng. Hắn có thể đột phá cảnh giới đan tông hay không đều là trông cậy vào dung hồn đan. Chỉ là Diệp Phiến không có chủ động đề cập, Tình Nguyên cũng không dám hỏi. Diệp Phiến của hiện tại không còn là cái tên tiểu tử chuyên làm sai vặt hồi trước nữa, hắn đã trở thành một cường giả chân chính. Diệp Phiến nghe xong điềm đạm nói, lúc nào cũng được thôi, mà ngay bây giờ đi, người cho người mang linh dược vào đây là được. Tinh Nguyên sững sờ, ngay đây luôn. Diệp Phiến gật đầu, ngay đây. Người chỉ cần quản việc chuyển linh dược tới đây, còn lại không cần phải lo. Tinh Nguyên cũng không biết phải làm sao, chỉ biết làm theo. Diệp Viễn cũng không cấm kỵ gì, luyện dung hồn đan ngay ở trước mặt Tinh Nguyên. Kể ra thì cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Luyện đan xong thì thấy Tinh Nguyên nãy giờ đều đang ngắm nhìn tới mê mẩn. Năm đó, lúc Diệp Viễn giúp Tiêu gia đấu đan, vẫn chỉ có thể luyện chế đan dược chuẩn cấp 4. Giỏi thì giỏi, nhưng nếu như so với đan dược cấp 5 thì cách biệt như là trời với đất vậy. Nhưng mà hiện tại Diệp Viễn đang luyện chế đan dược trên cấp 5 ngay ở trước mặt hắn ta, đây mới quả đúng là huyền diệu. Đây chính là thực lực đan đế. Tinh Nguyên lẩm bẩm. Diệp Viễn nghe vậy liền bật cười. Đừng có tự ảo tưởng nữa, cảnh giới đan đế cơ bản là không có nằm trong khả năng tưởng tượng hiện giờ của người đâu. Việc luyện chế khi nãy chỉ là phần nổi của tảng băng trôi gọi là đan đế mà thôi. Tình Nguyên định thần lại, biểu cảm trên mặt trở nên bén lén. Cảnh giới của hắn so với đan đế vẫn là kém biết bao nhiêu tầng đại cảnh giới. Lời này của Diệp Viễn là đã nể mặt hắn rồi. Thực lực của cảnh giới đan đế, hắn căn bản là không có tài nào có thể tưởng tượng ra. Nhưng khi mà hắn nhìn thấy dung hồn đan mà Diệp Viễn đưa qua, hắn lại một lần nữa mất bình tĩnh. Siêu phẩm. Tình Nguyên run cả tay, suýt chút nữa thì làm rớt đan dược xuống. Siêu phẩm dùng hồn đan, tuyệt đối có thể đảm bảo cho đột phá lên cảnh giới đan tông. Diệp Viễn lần này tùy ý luyện chế, gần như là đảm bảo tiến hắn thăng cấp thẳng lên tới đan tông. Thực lực như vậy quá đỗi kinh ngạc. Linh dược mà ngươi chuẩn bị khá là đầy đủ. Ta luyện chế được thêm 2 viên. Đợi sau này ngươi phi thăng thần vực thì để 2 viên siêu phẩm dung hồn đan truyền lại cho đám người theo nhiên đi. Diệp Viễn điềm đạm nói. Tình Nguyên làm việc vẫn là khá cẩn trọng. Dù còn biết thực lực của Diệp Viễn là không thể nào lường được, nhưng luyện đan luôn sẽ gặp những vấn đề về tỷ lệ thất bại. Vậy nên lúc mà hắn cho người chuẩn bị đã cho thêm 2 phần linh dược nữa. Chỉ là Tình Nguyên không ngờ Diệp Viễn không chỉ là không mắc một sai lầm nào, đã vậy còn luyện chế được thêm 2 viên siêu phẩm dung hồn đan. Đà tạ tiền bối đã bàn đặt. Tình Nguyên thành tâm cảm kích. Diệp Viễn lắc tay. Hôm đó nếu như không phải là nhờ sư đồ các người bảo vệ ta chu toàn, có lẽ ta đã sớm bị Triều Thiên giận giết chết rồi. Chỉ là mấy viên đan dược thôi, chẳng có gì cả. Cứ coi như là báo đáp ân tình của các người đi. Huống hồ các người lại là đệ tử của Lý Đạo Hành, cũng xem như là hậu bối của đệ tử ta. Tình Nguyên gật đầu, thực sự là phục Diệp Viễn xa đất. Hắn ở tại cuồng phong giới được xem như là một nhân vật quan trọng, thế nhưng mà ở trước mặt Diệp Viễn, nay cả đến sách dép cũng là chưa xứng. Như hôm nay, cha con Triệu Thiên Dận đã bị loại trừ, không biết là tiền bối đã có dự định gì cho sau này chưa? Tình Nguyên hỏi. Diệp Viễn đáp. Ta sẽ lưu lại vương thành này vài hôm, chỉ bảo sư đồ các người thêm một chút. Sau đó thì ta sẽ trở về vùng biên giới, chuẩn bị phi thăng đến thần vực. Hết tập số 94 phần A. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong phần tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.